Chương 261, huyết sắc bầu trời. MiG-21 khoang hành khách bên trong, liệp sát giả bộ đội các phi công mang theo nặng nề kiểu mới mũ giáp, nhìn xem đồng hồ đo trên màn ảnh radar bên trên, những cái kia ngay tại quần ma loạn vũ còn sáng. Chuẩn bị phát xạ đạn đạo khóa chặt mục tiêu công kích đánh mở an toàn hai khung trong chiến đấu cơ, phi công chương trình hóa xác nhận một loạt khẩu lệnh, sau đó mở ra cần điều khiển trên trong suốt sửa chữa. Ngón tay của bọn hắn đầu đặt tại cái nút bắn phía trên, đem đầu phi cơ nhắm ngay phía trước ngay tại tứ ngược cự long, nhắm chuẩn những này dễ dàng nhất đánh trúng mục tiêu đem cự long xử lý trước giả đã chỉ đạo chim sẻ đạn đạo. Đối phó thể tích to lớn phi hành tốc độ cũng không nhanh hỏa long đúng là không có gì thích hợp bằng lựa chọn. Tại màn ảnh radar trên tìm tơ y những cái kia phản xạ mặt nạ to lớn hỏa long cũng là một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Mục tiêu khóa chặt phát xạ đạn đạo bảo trì dạ đã chiếu xạ bảo trì dạ đã chiếu xạ nhấn xuống cái nút bắn về sau. Hai khung mỉ gởn máy bay chiến đấu một trước một sau lướt qua chiến khu. Hai cái chim sẻ đạn đạo QNZ tại dạ đã chỉ đạo dưới, dùng tốc độ cực nhanh xông về mục tiêu. Cự long QNZ phát hiện những này xông thẳng lại tìm nó phiền phức nho nhỏ chim sẻ. Nó ở trên bầu trời đột nhiên cải biến hướng bay, muốn né tránh những này thẳng đến nó tới đạn đạo. Kết quả nó khổ cực phát hiện. Những này đạn đạo V.E.M.A. đi theo nó hướng bay điều chỉnh mình phi hành hàng dấu vết. Ở trên bầu trời lượn quanh một cái nhỏ bé hình cung, hai cái đạn đạo một trước một sau đụng vào cự long ma pháp bình chướng bên trên, to lớn bạo tạc đánh xuyên những ma pháp này bình chướng, tại cự long trên thân lưu lại một mảnh khó mà khép lại vết thương. Máu tươi theo những vết thương này tán rơi xuống trên bầu trời, cự long kêu thảm giảm xuống độ cao, hai khung MiG-21 máy bay chiến đấu lại một lần nữa quay đầu giết trở lại. Lại khóa chặt đầu này bị đả thương cự long. Đối với máy bay chiến đấu phi công tới nói, tổn thương thứ 10 chỉ không bằng đoạn một chỉ, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn là cơ bản chiến đấu nguyên tắc. Đánh rơi khổng lồ như vậy hỏa long đối với mỗi người đều là lớn lao vinh dự, QNZ đồng dạng có thể cấp tốc giảm bớt tiền tuyến áp lực. Hai khung máy bay chiến đấu một trước một sau lại một lần nữa xông về mục tiêu, kết quả một khung MiG-21 máy bay chiến đấu khía cạnh, bay tới một cái hỏa cầu thật lớn. Phát hiện nguy hiểm máy bay hiểm trợ phi công lập tức lái MiG-21 hoành cút biến tuyến, cái kia hỏa cầu thuật sát bộ này mỉ gởn máy bay chiến đấu cánh bay qua, một cái khôi lồi đế quốc cao cấp ma pháp sư từ đằng xa cấp tốc đánh tới, tựa hồ muốn bảo vệ đầu này thụ thương cự long. Treo đầy đạo đạn MiG-21 không hề từ bỏ truy sát cự long thời cơ, máy bay dẫn đầu phi công không để ý đến bị tập kích máy bay hiểm trợ, mà là lại một lần nữa bắn một viên chim sẻ đạn đạo. Cái này viên đạn đạo như trước vẫn là chính xác trúng đích đầu kia đã giảm xuống độ cao đáng thương cự long. Máy bay dẫn đầu phía sau ngươi có một cái ma pháp sư hắn đang nỗ lực công kích ngươi máy bay hiểm trợ thanh âm nhắc nhở truyền đến. Máy bay dẫn đầu phi công QNZ cảm thấy sau lưng uy hiếp, lập tức bắt đầu ra tốc đồng thời trèo lên. Cái kia cùng sau lưng hắn ma pháp sư theo đuổi không bỏ, tốc độ QNZ tại một chút xíu tăng lên. Bất quá khoảng cách của song phương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo ra, MiG-21 máy bay chiến đấu cho dù là không ra tăng lực, cũng muốn so ma pháp sư tốc độ phi hành nhanh lên nhiều lắm. Những này đáng chết phàm nhân làm sao bay nhanh như vậy cắn chặt MiG-21 máy bay chiến đấu ma pháp sư một vừa nhìn mình truy sát bộ này máy bay địch càng bay càng xa, cắn răng nghiến lợi phàn nàn nói. Hắn phất tay sử dụng một cái hỏa cầu thuật. Kết quả hắn phát hiện đối với bộ kia máy bay chiến đấu tới nói, cái này hỏa cầu thuật tốc độ thật quá chậm đối phương ung dung né tránh công kích của hắn, đồng thời đem khoảng cách kéo đến hắn không cách nào phát động công kích tình trạng. Thuần túy ở trên bầu trời phi hành, hắn đã là rất nhiều ma pháp sư bên trong tương đối nhanh cái kia, thế nhưng là tại đối diện với mấy cái này phàm nhân mở phát ra tới phi hành khí thời điểm, hắn vẫn là phát hiện mình lực bất tòng tâm. Không chỉ là đang đuổi hệ lạn hiệu máy bay chiến đấu thời điểm, cho dù là tại tối truy khôi lồi đế quốc chế tạo ra xin đèn máy bay chiến đấu thời điểm, hắn QNZ có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Đơn thuần bằng vào thân thể của mình, hắn vẫn là không có biện pháp cùng những này máy mò cờ phân cao thấp. Mặt khác một mảnh không vực bên trong, hai khung chạy tới MiG-21 máy bay chiến đấu đồng dạng bắn AIM-7 đạn đạo, bất quá vận khí của bọn hắn liền không có tốt như vậy. Chim sẻ đạn đạo tỷ lệ chính xác kỳ thật cũng không quá cao, hai cái đạn đạo bởi vì trục chặt không có đánh trúng cự long, lần thứ hai phát xạ hai cái đạn đạo ngược lại là bay về phía cự long, kết quả lại bị cự long phun ra long tức cho tại cự ly xa trên phá hủy. Có chút cự long là bằng vào cảm giác tranh né đánh tới AIM-7 đạn đạo, có chút cự long tính tình liền tương đối nóng nảy, bọn chúng sẽ đối với lấy công kích mình đạn đạo phun ra hỏa diễm, lúc này AIM-7 đạn đạo khuyết điểm liền bạo lộ ra. So với pháo cao xạ đạn tháo, AIM-7 đạn đạo tốc độ tương đối chậm, mà lại dễ dàng bị phá hủy. Ưu điểm QNZ không phải là không có, so sánh với đến, đạn đạo tỷ lệ chính xác hay là vô cùng cao, mà lại phá hoại năng lực cũng là tương đương mạnh. Không chung trên chiến trường ngươi tới ta đi, trận chiến dưới mặt đất trên trận QNZ đồng dạng kịch liệt vạn phần. Tại khôi lôi đế quốc đa mở binh sĩ cho là mình muốn đánh xuyên đối thủ phòng tuyến thời điểm, đệ nhất sư đoàn bọc thép đội dự bị đỉnh tới. Mấy chục chiếc xe tăng bước lên các loại ma pháp còn có hỏa lực, xếp thành một hàng xuất hiện ở hệ lạn hữu trận địa hậu phương. Những này M4 xe tăng ngay phía trước đều đã sáng lên phòng ngự ma pháp bình chướng, thon dài họng pháo huy phong lấm lấm chỉ hướng những cái kia ngay tại tiến lên khôi lôi đế quốc binh sĩ tạo thành phương trận. Từng môn xe tăng pháo phun ra màu trắng sương mù, từng viên đạn pháo trực tiếp đánh xuyên khôi lôi đế quốc phòng ngự ma pháp bình chướng, đánh vào những cái kia mặc nặng nghề áo giáp binh sĩ trên thân. Vẹn vẹn một lần tề xạ, khôi lôi đế quốc binh sĩ phương trận liền có chút lang loạn cả lên. Sau đó, những này xe tăng cuốn lên bánh xích, bắt đầu một chút xíu di chuyển về phía trước. Tại những này xe tăng đằng sau, vô số hệ lạn hiệu đa mở binh sĩ bưng lưới lê, cao giọng hô hào khẩu hiệu, từng bước một đi hướng địch nhân của bọn hắn. Đây khắp núi đồi trong đám người, ZSU-254 xe phòng không dương lên họng tháo, đối trên bầu trời không ngừng tránh né khôi lôi đế quốc cao cấp ma pháp sư khuynh tả đạn dược. Còn có càng nhiều ZSU-572 hỏa pháo, QNZ đang liều mạng tạo xạ. Nương theo lấy bộ binh công kích, còn có mấy chục chiếc xe bọc thép, đếm không hết binh sĩ trên đỉnh đầu, B-17 máy bay ném bom tạo thành thảm thức oanh tạc biên đội lít nha lít nhít xẹt qua chiến trường. Bọn chúng trang bị 20 hào đi ở mở tờ hàng pháo ngay tại bắn phá tất cả có thể thấy được mục tiêu, trên mặt đất bọn chúng xẹt qua có địch nhân tồn tại địa phương, lập tức trở nên một mảnh hỗn độn. Một viên bom bị ném tại khôi lôi đế quốc ma pháp sĩ binh trên trận địa, to lớn trong vụ nổ, những cái kia đã từng nặng nghề phòng ngự ma pháp bình chướng ngay tại run rẩy, chính đang run rẩy, ngay tại sụp đổ. Tại một mảnh khói đặc cùng trong vụ nổ, vô số ma pháp đế quốc binh sĩ ngã xuống trong vũng máu, vô số khôi lỗi binh sĩ biến thành tàn tạ không hoàn toàn linh kiện. To lớn hàng không bom trong đám người bạo tạc, nhấc lên khói đen bao phủ lại toàn bộ chiến trường. Ma pháp sư đối không ném ra hỏa cầu thuật đánh trúng một khung B-17 máy bay ném bom. Trên máy bay này phòng ngự ma pháp bình chướng trong nháy mắt bị đánh xuyên. Toàn bộ máy bay QNZ lập tức thiêu đốt thành một quả cầu lửa. Bộ này to lớn, có được 4 cái động cơ máy bay ném bom từ trên bầu trời rơi xuống. Sau đó va vào khôi lỗi binh sĩ đám người, như là cắt cỏ máy móc đồng dạng tại một mảnh khôi lỗi trong phương trận xô ra một đầu đất trống. Sau đó, tại đầu này đất trống nơi cuối cùng, B-17 máy bay ném bom nổ tung lên, đem chung quanh khôi lỗi toàn bộ nổ lên thiên không. Khôi lỗi đế quốc một cái ma pháp sư tại thành quần kết đội B-17 máy bay ném bom bên trong xen kẽ, né tránh rất nhiều bắn phá hướng hắn đạn dẫn đường, phất tay vung ra hai cái to lớn hòn đá, trực tiếp đụng nát hai khung B-17 máy bay ném bom. Hắn như là thiên thần hạ phàm bình thường, sau đó lại hoạch xuất ra một cái cự đại ma pháp trận, phun ra vô số hỏa cầu thuật, một người liền đánh rơi mấy khung B-17 máy bay ném bom. Nhưng là, tại gần 100 chiếc máy bay ném bom ở giữa, cố gắng của hắn như trước vẫn là hiển quá mức nho bé. Càng nhiều B-17 máy bay ném bom xuất hiện ở trên bầu trời, những này chiến lược máy bay ném bom nhao nhao mở ra mình đạn khoang thuyền, đem bên trong treo đầy hàng không bom, nhét vào khôi lôi đế quốc đến tiếp sau bộ đội trên đầu. Ở tiền tuyến bay lượn lấy các ma pháp sư không thể không ngẩng đầu lên, ngước nhìn bọn hắn bay cũng bay không đến độ cao. Mặc dù bọn hắn có thể đối tầng trời thấp xẹt qua B-17 máy bay ném bom bầy, nhưng là cầm những cái kia vạn mét trên không trung địch nhân, xác thực không có chút nào biện pháp. Tên này khôi lỗi ma pháp sư siết quả đấm, nhìn chằm chằm những cái kia thành quần kết đội máy bay ném bom, hận hận lớn tiếng ra lệnh, để xin đèn máy bay chiến đấu bộ đội cất cánh nên chiến bọn chúng đang ở đâu làm sao còn chưa tới cách hắn chỗ rất xa. Một cái ma pháp sư nghe được tiếng la của hắn, cấp tốc bay tới, lơ lửng tại bên cạnh hắn nói, chúng ta sân bay bị bọn hắn phá hủy, bọn hắn máy bay ném bom phi thường lợi hại, hộ hàng máy bay chiến đấu QNZ so với chúng ta máy bay mạnh, cho nên tiền tuyến đại bộ phận sân bay, đều bị oanh tạc đều đã mấy ngày, không xây xong sao lo lắng bộ đội của mình bị dạng này tiêu hao. Tên này ma pháp sư chất vấn. Đã sửa xong một bộ phận, có thể cất cánh máy bay cũng không nhiều, chờ một chút đi, có lẽ chúng ta máy bay chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Tốt, ta biết mình sốt ruột cũng không có tác dụng gì. Khôi Lỗi Đế Quốc ma pháp sư hừ lạnh một tiếng, mở miệng ra lệnh nói, mặc kệ những cái kia máy bay ném bom tập trung lực lượng, sẽ mở đối phương mặt đất phòng tuyến. Tại hắn ánh mắt quét qua địa phương, lại có một cái ma pháp sư bị phòng không đạn đạo trúng đích, mang lấy phòng ngự ma pháp bình chướng từ trên bầu trời ngã xuống. Càng xa một chút, một đầu cự long tại hỏa lực bên trong rẽ rủa lấy rơi xuống, trực tiếp đụng phải trên mặt đất, thoạt nhìn là không tiếp tục sống khả năng. Đứng ở bên cạnh hắn ma pháp sư mở miệng đáp lại nói, chúng ta đang cố gắng nhưng là địch nhân phòng không hỏa pháo quá mãnh liệt, so với chúng ta còn chuẩn hẳn là chúng ta nghe nói qua, nhưng không có trộm được dạ đạ kỹ thuật. Những này đáng chết phàm nhân làm sao lại làm ra nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ. Thành tựu vung tay lên, dùng phòng ngự ma pháp bình chướng chặn một loạt đạn dẫn đường, vừa mới ra lệnh cầm đầu ma pháp sư nghiêm nghị kêu gào nói, muốn nói ta, liều mạng tổn thất 100 cái cao cấp. Ma pháp sư, cũng hẳn là đem cái kia đáng chết để lạn hiệu hoàng đế trước giết chết.